phòng trừng hoàng tử công chúa khác không được sủng, sẽ không có thể đến. Không biết vì sao, lúc nghe hoàng quý nhắc đến nhị điện hạ, Tô Mạt nhạy cảm thấy, nàng giống như rất là oán hận. Lúc kêu nhị điện hạ, đầu lưỡi của nàng thật giống như hàm chứa dao nhỏ, hận dường như không thể đem cái tên kia bỏ tước vị. Tô Mạt nhìn trộm xem hoàng quý phi, phát hiện nàng cười nói nhẹ nhàng, thần thái đoan trang, không có nửa điểm không ổn, nghĩ có lẽ chính mình nhiều lo lắng. Đoàn người đi Càn Thanh cung, đại thái giám Lưu Ngọc lập tức giọng nói the thé kêu, truyền lệnh. Nhóm quân thần dựa theo vị thứ nhập tòa, lúc này đám người thái tử nối đuôi nhau vào, Tô Nhân Vũ lại dẫn tử nữ đứng dậy nghênh đón. Hoàng quý phi ý bảo lão phu nhân, Tô lão phu nhân ngồi xuống, bọn họ đều là tiểu bối, ngươi không cần đứng dậy. Lão phu nhân lại tạ ơn. Lúc này thái tử cầm đầu đã muốn vào trong điện, Tô Mạt đi theo đại tỷ đứng lên, nhìn trộm xem, muốn nhìn Tĩnh thiếu gia ở nơi nào. Vài hoàng tử tuấn mỹ như ngọc, phong độ nhanh nhẹn, cẩm y hoa phục, nhưng thật ra không dễ dàng tìm người. Đợi lúc nhìn đến hắn, Tô Mạt sửng sốt cúi xuống. Sắc mặt lạnh lẽo này, môi nhếch, ánh mắt thâm trầm băng sơn, thật là Tĩnh ca ca của nàng sao? Tỏa ra một bộ dạng tư thế chớ gần, giống như muốn đem cả tòa đại điện đều đông cứng. Hắn cũng không có xem nàng, nàng nghĩ nếu chính mình cởi bỏ quần áo kia, hắn có thể thấy mình mặc điệp luyến hoa hắn đưa hay không? Lại lo lắng, hắn bộ dáng này, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ xem mình. Trong lòng nghĩ Tĩnh thiếu gia, nàng đều không có tâm tình xem thứ khác, đối với thiếu niên khác, cũng không có nhìn kỹ tâm tình. Mấy người phân biệt nghi lễ, hoàng quý phi nhìn kinh ngạc nói, thất điện hạ cùng thập tam công chúa đâu, như thế nào không có tới? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, cung yến sóng gió liên tục nảy sinh sự cố. Không ba tiểu thái dám đi theo lập tức nói, thất điện hạ đụng đầu, ngượng ngùng gặp khách. 13 công chúa nói thân mình có điểm mệt mỏi, không muốn nhúc nhích. Hoàng đế lập tức hỏi thất điện hạ đụng đầu như thế nào, 13 công chúa như thế nào không thoải mái, kêu thái y không? Hoàng quý phi lập tức nói, bệ hạ không cần lo lắng, thiếp đi xem. Nói vậy cũng không có trở ngại, vài đứa nhỏ kia đều là bướng bỉnh, nàng cũng không phải không biết. Lúc này hoàng phủ cẩn đột nhiên ngẩng đầu, miết mắt hướng Tô Mạt nhìn qua, Tô Mạt trong lòng run lên, chỉ cảm thấy trong biểu tình lãnh khúc tà mị kia hắn có một tia ý cười chỉ có nàng biết. Nàng dường như thấy ánh mắt hắn bay nhanh hướng nàng nháy một chút, sau đó lại dường như không có việc gì cúi đầu uống trà, đùa giỡn nàng. Tô Mạt nhíu mi trừng mắt, nắm chặt tay, rất quá đáng a. Đại tiểu thư nhìn nàng đánh giá, tiểu muội, ngươi rất nổi bật, cùng chỉ giống như tiểu báo tử, hận không thể đi qua cắn người hai cái vào chỗ sung yếu, thật sự là thú vị. Nàng mím môi cười yếu ớt, nguyên bản trên mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên mở ra một tia cảnh xuân, làm cho nàng vốn biểu tình lạnh lùng quá đáng đột nhiên nhu hòa vài phần. Đối diện thái tử trong tay nắm ly trà, Tô Chỉ đang theo một bên nói chuyện, đột nhiên miết mắt lại đây, tầm mắt đứng ở trên mặt đại tiểu thư, dừng một chút, lập tức lại thực tự nhiên rời đi, ở Tô Mạt lại bày ra sự tức giận ẩn hiện trên mặt quét qua. Truyền lệnh, các món ăn mỹ vị quý và lạ, mang đến như nước chảy, đem bày hết trên bàn trước mặt mọi người. Tiệc rượu hoàng gia, từ trước đến nay phân chia thức ăn, mỗi người một bàn, như vậy cũng thuận tiện, không cần cùng người khác ăn. Tô Mạt oán thầm, miết mắt xem xét hoàng phủ cẩn, người khác đều quy củ ngồi xổm, hắn lại nhấc đùi phải, miễn cưỡng nghiêng dựa vào gã sai vặt tuấn tú bên cạnh, trong tay mang theo ngọc chén. Dường như xem nàng, nghiêng nghiêng xem như vậy, cảm giác không giống bình thường. Hắn khóe môi đông lạnh hơi hơi nhếch, một tia cười yếu ớt động lòng người ức chế không được tỏa ra. Mấy người bên cạnh hắn đều sững sờ nhìn hắn, bọn họ chưa bao giờ thấy nhị hoàng tử cười. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều lạnh như băng, giống như một tòa băng sơn. Trên chiến trường đánh giặc, sắc mặt lại băng hàn, đằng đằng sát khí, làm sao cười. Vài cung nhân một truyền hai, hai truyền ba, rất nhanh mọi người đều biết nhị điện hạ nở nụ cười, còn có nhóm cung tỳ bên ngoài chen chúc nhìn lén. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, cung yến sóng gió liên tục nảy sinh sự cố không bốn. Tô Mạt cũng không nhìn hắn, chỉ quay đầu cùng đại tiểu thư nói chuyện. Đột nhiên, nàng lại nghe sau đầu tiếng xé gió, lần này so với lúc ở bên ngoài chậm hơn rất nhiều. Xem ra hiện tại công lực hắn giảm đi khá nhiều. Nàng bay nhanh hướng bên người đại tiểu thư dựa vào, một khối đá vèo vèo lập tức bắn về phía một vị tiểu hoàng tử đối diện Tô Mạt. Tiểu hoàng tử kia cũng 7-8 tuổi, miệng không biết cười cái gì, viên đá lần này đánh vào răng cửa hắn, rớt một răng cửa, miệng đầy máu. Cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân, hắn oa oa khóc giống lên, lại có máu chảy xuống dưới, hắn lại càng oa oa khóc lớn. Nhất thời trong điện loạn lên, hoàng phụ cẩn thân thiết nhìn về phía Tô Mạt, nàng lại ngắm hắn liếc mắt một cái, dường như bĩu môi. Ngũ hoàng tử đã đuổi theo, một lát đã đem hai tiểu thái giám xách trở về. Hai tiểu thái giám bất quá chừng 10 tuổi, sợ tới mức bắp chân phát run, lập tức quỳ gối xuống. Bị đánh cho răng cửa rớt, tiểu hoàng tử oa oa khóc, đau hắn ôm mặt lăn lộn, hoàng quý phi tự mình dỗ hắn mới thôi. Hắn đứng lên phẫn nộ hô lớn, các ngươi muốn đánh nàng, như thế nào ngược lại đánh ta? Bởi vì đau, hơn nữa răng cửa rớt, nói chuyện lại hờ, ô ô thì thầm. Hắn chỉ hướng Tô Mạt. Hoàng phụ cẩn sâu thẳm trong lòng bỗng dưng nhíu lại, ngồi phía trên thái tử lập tức cảm giác được lẫm lẫm hàn ý, không khỏi nhìn hắn một cái. Hắn lại khôi phục như lúc ban đầu, bưng ly rượu nhợt nhạt uống một ngụm. Hoàng đế vừa nghe sẽ cho người đánh bằng roi, hai tiểu thái giám kia sợ tới mức dập đầu như đâm tỏi, cầu xin tha thứ. Hoàng đế ngồi ở trên, sắc mặt uy nghiêm, rốt cuộc sao lại thế này? Hai tiểu thái giám kia nhìn nhau, hoàng đế hừ một tiếng, bọn họ lập tức dập đầu cung khai, là thất điện hạ cùng 13 công chúa, chỉ huy nhóm nô tài, muốn cho Tô tiểu thư đẹp mặt. Hoàng đế mặt mày nghiêm nghị, nhìn về phía hoàng quý phi. Hoàng quý phi sắc mặt cũng không phải tốt lắm, thập tam công chúa là nữ nhi của nàng, thất điện hạ là đứa nhỏ nàng nuôi nấng thay tần phi khác. Hai đứa nhỏ từ trước đến nay ỷ vào sủng ái, có điểm vô pháp vô thiên, chính là thời khắc như vậy, làm sao có thể đi quấy rối, còn cố tình đối với người mới tới Tô Mạt. Nàng cười theo, chỉ sợ là đùa giỡn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, cung yến sóng gió liên tục nảy sinh sự cố không năm. Hoàng đế còn muốn truy cứu, lão phu nhân đứng dậy thi lễ, cười nói, tiểu hài tử mọi nhà, làm sao không hề bướng bỉnh, chắc là thấy mặt giống như bọn họ tuổi bằng nhau, cố ý đùa giỡn nàng, bọn nhỏ đều như vậy. Hoàng đế mới từ bỏ, lại cho đại thái giám Lưu Ngọc đi cảnh cáo thất điện hạ cùng thập tam công chúa, trở về sẽ nghiêm khắc trừng trị bọn họ. Lập tức, hắn ngưng mắt nhìn về phía Tô Mạt, hòa ái hỏi, nha đầu, sợ không? Tô Mạt lắc đầu, vỗ ngực bộ dạng kinh hồn chưa ổn định nói, đúng lúc ta chơi đùa với đại tỷ tỷ, nếu không cái ót ta cũng không phải là nở hoa sao? Mọi người cười ha ha. Hoàng phụ cẩn theo ly rượu dương mắt nhìn lên, thật sâu nhìn nàng, xem ra hắn dạy nàng bộ nội công tâm pháp kia là đúng, trở về sẽ dạy nàng công phu khác. Tiểu cầm nạ thủ dù sao cũng là đấu với đối thủ ở gần, khinh công cũng muốn dạy. Nhập tiệc, hoàng đế kêu ca múa giúp vui, còn cho ngũ hoàng tử múa kiếm một hồi. Ngũ hoàng tử kiếm pháp phi thường hoa lệ, nhưng cũng giấu giếm uy thế, cũng không giống vẻ hào nhoáng nhìn thấy bên ngoài, như nước chảy mây trôi, như sông lớn sóng biển, kiếm quang soàn soạt, làm cho người ta hoa cả mắt, chỉ thấy ảnh không thấy người. Mọi người lớn tiếng khen ngợi, đều rất phục. Hoàng đế nhìn về phía Tô Nhân Vũ, ái khanh, ngươi nói lão ngũ kiếm pháp như thế nào? Tô Nhân Vũ đứng lên, thi lễ nói, ngũ điện hạ kiếm pháp mở rộng ra lại hợp vào, vừa có bề ngoài hoa lệ, lại có nội hàm khắc sâu, hảo kiếm pháp hảo thân thủ. Hoàng đế khoát tay, ngươi đừng khén hắn, tìm khuyết điểm xem. Tô Nhân Vũ nói, nếu bệ hạ hỏi, thần liền ăn ngay nói thật, ngũ điện hạ kiếm pháp tuy rằng tốt, trong trường hợp đó có một chút không hẳn vậy, năng lực không hề kém, kiếm thế mặc dù đẹp mắt, tóm lại không dùng để thực hành. Hoàng đế liên tiếp gật đầu, ngũ hoàng tử đem kiếm giao cho thị vệ bên người, hướng về phía hoàng đế quỳ xuống. Phụ hoàng, Tô Quốc công nói quá đúng, nhi thần có yêu cầu quá đáng, mong rằng phụ hoàng đáp ứng. Hoàng quý phi biến sắc, đối hoàng đế nói: Bệ hạ, hôm nay là tới du ngoạn, không bằng dùng bữa xong đi ngự hoa viên. Hoàng đế cười cười nói: Thư thả nghe xem lão ngũ nói cái gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, cung yến sóng gió liên tục nảy sinh sự cố 06. Ngũ hoàng tử cười nói: Phụ hoàng, xin cho Tô Quốc công làm lão sư của nhi thần đi. Có thể mời Tô Quốc công làm lão sư dạy nhi thần binh pháp cùng võ thuật. Nhi thần biết Tô Quốc công bận việc, quả quyết sẽ không lúc nào cũng quấn quýt lấy, chỉ cầu hàng tháng có vài ngày chỉ đạo một chút là tốt rồi. Nói xong hướng Tô Quốc công lễ bái sư. Tô Nhân Vũ bên cạnh khéo léo từ chối. Lúc này hoàng đế cười hớ hớ nói: Ái khanh sẽ không chối từ, lão ngũ rất hiếu học, văn võ cũng không nghĩ không tiến bộ. Hoàng quý phi mặt mày rùng mình, lập tức cười nói: Bệ hạ, hoàng tử khác cũng đều là một lòng có chí tiến thủ, một khi đã như vậy, thiếp đề nghị dù sao người thân Tô gia cũng tiến cung đọc sách, không bằng mọi người đều như nha. Tô Kiêu Úc công muốn dạy học liền ở Thái học giảng cho nhóm hoàng tử cùng công chúa, cũng có thể lắng nghe lời dạy dỗ. Hoàng đế trầm ngâm không nói. Tô Mạt âm thầm cười trộm, xem ra nơi nơi đều giống nhau, đấu đá trong hoàng cung cùng gia tộc lớn cũng không khác nhiều lắm, chẳng qua trong cung càng thêm tàn khốc kịch liệt, một chút vô ý sẽ chết thậm chí diệt cửu tộc thôi. Tô Nhân Vũ con là thư đồng của thái tử, hai nhà quan hệ không giống bình thường. Hoàng đế nếu thiên vị ngũ hoàng tử, như vậy ngũ hoàng tử lại là thông minh nhất, tự nhiên không nghĩ đặt xuống Tô Quốc công này một thế lực. Mượn chuyện ở bên ngoài có người tập kích nàng, ngũ hoàng tử ra tay cứu giúp, Tô Nhân Vũ xem như nợ một ân tình, nay lại muốn nhờ, liền hợp lẽ. Hoàng quý phi tự nhiên không muốn lợi ích thái tử bị hao tổn, vì thế đục nước béo cò, làm cho tất cả mọi người đi theo học. Như thế, hòa tan tình nghĩa thầy trò, ngũ hoàng tử sẽ không có thể cùng quốc công có danh phận thầy trò, cũng sẽ không có thể quá mức thân cận. Xem ra hoàng quý phi có thể làm đến hoàng quý phi, cũng không chỉ là dựa vào thế lực gia tộc đâu. Nay Tống lão gia đã ốm chết, Tống gia là đại ca hoàng quý phi đương gia, mà hoàng đế cũng mong muốn dùng Tô Quốc công cùng nhị hoàng tử suy yếu binh quyền Tống gia. Tô Mạt một bên tự hỏi, hơi hơi vuốt cằm. Đại tiểu thư hiếu kỳ nói: Mạt nhi, ngươi nghĩ cái gì vậy? Tô Mạt hì hì cười: Không có gì đâu, ta suy nghĩ vào trong cung đọc sách, chơi rất tốt, nhưng cũng thực phiền toái. Phỏng chừng đòi hỏi không ít đâu. Đại tiểu thư khẩn trương nói: Vẫn là đừng tới tốt hơn. Tô Mạt lắc đầu: Càng mong muốn, chúng ta chỉ sợ hắn không cho phép. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, cung yến sóng gió liên tục nảy sinh sự cố 07. Sau bữa ăn, hoàng đế truyền lệnh ở ngự hoa viên nghỉ ngơi một lát. Hiện tại đang đầu mùa đông, trong ngự hoa viên như trước đây có hoa cỏ kỳ lạ nở, hơn nữa một ít màu xanh kỳ quái, bởi vì trời lạnh ngược lại càng thêm xanh ngát, mặt trên kết trái màu đỏ, hồng hồng lục lục rất là đẹp mắt. Nay là người lớn nói, bọn nhỏ tùy ý chơi đùa, tính cả nhóm hoàng tử công chúa không được mời đến dùng bữa cũng lén lút đến đây, cùng một chỗ vơ vinh đệ tỷ muội tốt. Tô Mạt vẫn ở cùng một chỗ với đại tiểu thư, bên cạnh núi giả cái ao, bởi vì cản gió, nhiều ánh mặt trời, thế nhưng còn có giọt sương cuối cùng đọng trên hoa nở ra, màu sắc và hoa văn trong suốt như ngọc, rất là đáng yêu. Tô Mạt hái được một đóa màu đỏ nhạt đế cắm hoa ở trên đầu đại tiểu thư, nàng khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại dung nhan quyến rũ, cùng hoa này thật sự giống nhau. Vừa nhấc mắt, đã thấy hai người đi tới, đúng là thái tử cùng Tô Trì. Thái tử mặc trường bào màu vàng hơi đỏ thêu long, phong thần tuấn tú, cùng đại ca ở một chỗ, đều là thiếu niên như ngọc, tuấn mỹ xuất trần. Thái tử tầm mắt dừng ở tóc mai đại tiểu thư, cười cười, nói: Lần này đúng là tà hồng đạm nhị, nắng dục hồi xuân. Đây là yến thù từ của thời Tống, Đại tiểu thư tự nhiên biết, không khỏi đỏ mặt, cúi đầu hành lễ. Thái tử thanh âm ôn hòa, cười nói: "Phụ hoàng nói là gia yến, mọi người cùng nhau đến tùy ý trò chuyện, không cần thiết phải đa lễ." Tô Trì cũng cười nói: "Điện hạ nghe nói các ngươi thích đọc sách, cố ý tới hỏi hỏi, đến lúc đó cho ta đưa một ít cho các ngươi, về sau vào trong cung đọc sách, mọi người đều ở một chỗ, sẽ không muốn câu nệ, có điện hạ, cái gì cũng không phải sợ, cũng không gò bó." Hai nàng gật đầu, đại tiểu thư bay nhanh nhìn thái tử liếc mắt một cái, lại nói: "Ngũ muội muội bị người ta khi dễ, cũng không biết nói như thế nào đây." Tô Mạt ngẩn ra, đại tỷ luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng không thích lo nhiều chuyện, hiện tại thế nhưng vì nàng mà ra mặt. Nàng ban đầu nghĩ chính mình ngầm trở về tìm hiểu, tuyệt đối sẽ không che đậy, không nghĩ tới đại tỷ thế nhưng hỏi ra. Thái tử tươi sáng cười: "Tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy. Ta đã biết, là thất đệ cùng thập tam muội phá rối, nhất định làm cho hai người hắn chịu tội với các ngươi." Nói xong lại mời các nàng nhập đình nghe đàn. Tô Trì nói: "Điện hạ là một tay đàn giỏi, trừ lúc luyện tập, không dễ đàn cho người ta nghe đâu." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 323. Cung yến sóng gió liên tục nảy sinh sự cố không chín. Đại tiểu thư hai má lập tức đỏ, nàng gục đầu xuống, nhìn đá cuội dưới chân. Tô Mạt có điểm lo lắng, lấy tình huống thái tử cùng ngũ hoàng tử, hai người nhất định sẽ tranh cho ngươi chết ta sống, đến lúc đó Tô gia chính là nhân bánh kẹp ở giữa. Thực rõ ràng, bọn họ đều muốn mượn sức, nếu là về sau đại tỷ gả cho thái tử, chỉ sợ cũng rất khó. Nói thái tử sau này, mưu kế nặng nề, có thể có vài phần là thật thích mọi người. Sau này, cho dù đại tỷ tướng mạo bình thường, chỉ sợ thái tử cũng đối xử tốt. Dù sao đem trưởng tử cùng trưởng nữ con của chính thất đều nắm ở trong tay, hắn cùng Tô gia quan hệ chính là xác định vững chắc. Đại tiểu thư kéo tay Tô Mạt lại, ý bảo nàng cùng mình đi. Tô Mạt nghĩ mình dù sao cũng là một nữ oa 7-8 tuổi, làm bóng đèn cũng không có gì hệ trọng, huống hồ có thể ở gần quan sát thái tử, xem hắn có đáng đi thích đại tỷ hay không. Nếu không vạn nhất đại tỷ xuân tâm nảy mầm, thái tử lại là nam nhân cặn bã, chẳng phải là hối hận cũng đã muộn. Nàng từng bước đi theo đại tỷ mà lên, thoáng mắt nhìn, đã thấy Hoàng Phụ Cẩn đi nhanh tới. Hoàng Phụ Cẩn tuy rằng chính là Tĩnh thiếu gia, nhưng tại đây trong hoàng cung, hắn một thân băng xương, liếc mắt một cái đều phải đem người trong tầm mắt đông cứng. Nàng thật sự không có cách nào khác đem hai người gắn bó. Nàng thực không thích Hoàng Phụ Cẩn trước mắt. Hắn thật giống như là xác chết bao một tầng đóng băng, đem chính mình tránh ở bên trong, đem người khác đặt ở phía ngoài. Một người thế nhưng có thể đem hai mặt chính mình phát triển đến bước này, hắn cũng là đến cực điểm, chỉ sợ cũng là hoàn mỹ. Tô Mạt thở dài. Hoàng Phụ Cẩn nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía thái tử, sắc mặt phát lạnh, ý bảo nàng đi qua. Tô Mạt cũng không đồng ý, nàng giúp đại tỷ xem xét, dẫn theo váy nhẹ nhàng chạy lên đình. Hoàng Phụ Cẩn lạnh lùng nhìn nàng, Tô Mạt nhếch môi, hướng hắn làm mặt quỷ, sau đó ngồi ở trên tấm đệm gấm dày bên cạnh đại tỷ, một chút cũng không lạnh. Thái tử rửa tay dâng hương, sau đó ngồi ở trên băng ghế dài đặt tấm đệm gấm thật dày, cũng không kiểm tra đàn, lập tức gảy. Thanh âm mát lạnh, rất nặng cô đọng, phong cách cổ xưa du dương, sâu kín run rẩy, đem lực chú ý của mọi người lập tức dồn vào. Tô Mạt còn không có trải qua luyện tập đàn cùng âm luật, nhưng cảm thấy dễ nghe, liền giống như thấy được chi âm chi kỳ, thác nước 3000 thước rơi thẳng xuống, ầm ầm bắn tung tóe bọt sóng cao cao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 324 nguồn bị nhảy chương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, cung yến sóng gió liên tục nảy sinh sự cố. 10 như hùng ưng dương cánh, như bạch vân bay lượn trời cao. Quan sát biến lớn, 3 vạn giảm xanh biếc. Sắt phạt len keng, gót sắt hừng hực. Tô Mạt trong lòng dùng mình, thái tử sát khí, khát vọng, dục vọng quá mức mãnh liệt, một khúc đàn thế nhưng có thể tuôn ra. nàng lập tức nhíu mi nhẹ giọng đối đại tỷ nói, ta thích nhu hòa một chút, quá mức cương liệt. Thái tử tâm trạng run lên, ngón tay run lên, lực yếu đi, giống như nước chảy róc rách, đậm mùi thơm cây cỏ, con chim nhỏ bay lượn, con bướm ong mật quanh quẩn bên hoa. Tô Mạt vỗ tay nhỏ bé cười nói, dưới chân núi ở khúc hành lang, hoàng đế lông mày thoáng thả lỏng một chút, Tô Nhân Vũ cũng nhẹ nhàng thở ra, lão phu nhân vẫn cùng hoàng quý phi nói chuyện, hai người cũng tâm trạng buông lỏng. Thái tử mồ hôi đã chảy ròng ròng, không dự đoán được, chính mình đi vào thế nhưng thiếu chút nữa mất ổn định, thế nhưng khống chế không được, thiếu chút nữa lộ ra tâm ý chân thật. Chẳng lẽ là bởi vì hoàng phủ giác đối với Tô Quốc công thể hiện tốt, bởi vì hắn muốn bái sư học nghệ, vẫn là bởi vì khác? Hắn chỉ cảm thấy trong lòng đột đột hồi hộp, mùi hôi trên trán liền giọt xuống. Đại tiểu thư xem ở trong mắt, mặt hắn tuấn mỹ đột nhiên tái nhợt, mồ hôi trong suốt dừng ở trên dây đàn, bắn vỡ ra, nàng cơ hồ có thể cảm giác một giọt hơi hơi ẩm ướt dừng ở trên gương mặt mình, lạnh lẽo. Nàng xem hướng Tô Trì, đại ca, có thể có ống tiêu không? Tô Trì ở một bên cũng nóng nảy, hắn cùng thái tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiểu biết tâm ý hắn, việc cho người lập tức mang ống tiêu đến, đại tiểu thư thổi tiêu, lập tức không giữ quy tắc diễn tấu. Nàng nghe được lâu, biết điệu, một chút đều không có làm trái, hai người phối hợp ăn ý, rất nhanh, tiếng đàn ôn nhu, ống tiêu nức nở, sầu triền miên, làm cho người ta nghe thấy quên trần tục. Tô Mạt nhẹ nhàng thở ra, nhìn đại tỷ liếc mắt một cái, xem ra đại tỷ thật là tâm động, là phúc hay họa. Nàng thở dài, đứng dậy đi đến bên đình, lại chống lại ánh mắt lãnh liệt của hoàng phủ cẩn, hắn luôn luôn xem nàng sao? Tô Mạt mím môi, đưa tay giấu ở trước ngực, hướng hắn nhẹ nhàng mà quơ quơ, sau đó mỉm cười. Hắn ngẩn ra, thần sắc lạnh như băng lập tức trở nên ôn nhu, cũng bất quá chính là một cái chớp mắt, lập tức khôi phục bộ dạng lạnh lẽo vô tình. Chính là sâu trong cặp mắt kia phát ra ánh mắt xanh lam, cũng là đối nàng vô tận ôn nhu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, có người cười vui, có người tinh thần chán nản. Không một một khúc kết thúc, mọi người đều uống trà, trong lúc nhất thời rất là sinh động. Có người đánh đàn thổi tiêu, có người múa kiếm, còn có người ngâm thơ làm phú, lại có người yêu cầu hội họa. Trong viện vô cùng náo nhiệt, hoàng đế thoải mái cười to. Thái tử ngón tay dài đặt trên đàn, thật lâu không thể nói chuyện. Đại tiểu thư nắm ống tiêu, mím đôi môi đỏ thắm, cũng không có quấy rầy hắn. Một lát, hắn ngẩng đầu, lại là thanh nhà ôn nhu cười, chắp tay. Tô tiểu thư thổi tiêu rất giỏi. Bầu trời phải bừng tỉnh khi nghe thấy, đại tiểu thư chỉnh đốn trang phục thi lễ, bất quá là chơi thôi. Tô Trì nói, nơi này gió lớn, bọn muội muội khả năng chịu không nổi, chúng ta đi xuống đi. Đại tiểu thư cùng Tô Mạt nắm tay đi trước. Thái tử dừng ở phía sau, hắn thân mình lung lay một chút, Tô Trì đỡ lấy hắn. Như thế nào? Thái tử thấp giọng nói, tựa hồ có điểm không thích hợp. Có người cho ta ăn cái gì? Tô Trì thần sắc đại biến. Quan trọng sao? Thái tử nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói. Không ngại, chính là có điểm không thoải mái. Không phải độc dược. Chỉ sợ vì làm cho ta lúc đánh đàn luống cuống. May mắn tiểu nha đầu nhắc nhở ta. Tô Trì gật đầu. Nàng tuy rằng nhỏ, nhìn khác hẳn với người thường. Lúc mấy người đi xuống, vừa mới lương phi cũng mang theo cung nhân tiến đến. Nàng thi lễ với hoàng đế, hoàng đế lập tức đem nàng nâng dậy, cười nói, có thể dùng bữa. Lương phi kiều mị ôn nhu, làm cho người ta thấy giống như nước thoải mái, nàng xinh đẹp yếu đuối khiến người ta nhịn không được muốn che chở nàng. Tuy rằng đại chu quốc nhân dân cởi mở, nam nữ phòng bị cũng không có nghiêm trọng như vậy, nhưng đây là hoàng đế mở tiệc chiêu đãi thần tử, cho dù có gia quyến, không có mệnh lệnh hoàng đế, tần phi cũng không thể ở đây. Hoàng quý phi bởi vì tạm nhận chức hoàng hậu, cho nên mới có thể ngồi ở đây. Tô Mạt kéo tay đại tỷ, tránh ở một bên bụi hoa, mắt lạnh nhìn mặt trái mặt phải của tần phi trong cung. Nàng thông qua chính mình quan sát, cùng với hỏi thăm tin tức, lập tức đối với hoàng đế có đánh giá bước đầu. Hoàng đế này, mặt ngoài nhìn dày rộng nhân từ, thực tế chỉ sợ ý nghĩ xấu trong bụng. Như vậy người gặp nhiều, rất nhiều lúc, bắt đầu phá hư người khác, hắn liền làm người tốt, đến cuối cùng, đột nhiên lộ ra bộ mặt chân thật hung ác. Muốn gạt nàng nhưng không dễ dàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, có người cười vui, có người tinh thần chán nản không hai. Tuy rằng hoàng đế mặt ngoài rất là hoài niệm tiên hoàng, luôn luôn quảng cáo dùng beng yêu nhất nữ nhân là nàng, nhưng nàng khẳng định, hoàng hậu nhất định là hắn hại chết. Hắn đoạt hoàng quyền của lão bà, chỉ có nữ nhân kia đã chết hắn mới an tâm. Không chỉ như vậy, thái tử trước kia chết. Tô Mạt bởi vì đầu óc thông minh một ít, kiếp trước vừa vui thích trinh thám, xem sự án chuyện xưa, thường thường cũng bị người ta nói biến thái hoặc là tố chất thần kinh. Nàng luôn có thể theo mặt ngoài một cái không trước mắt, suy luận ra rất nhiều, thậm chí đem tốt đẹp này nọ biến thành phi thường đáng ghê tởm, đem thực ghê tởm gì đó lại làm ra một tia ấm áp. Giống như vậy hoàng đế chịu vạn dân kính ngưỡng, mọi người đều tôn thờ. Nàng cố tình oán thầm ra chuyện lịch sử tối tăm. Nàng cảm thấy chính mình có phải rất hắc ám hay không? Có lẽ thái tử trước thật sự bệnh chết. Hoàng hậu cũng là tưởng niệm quá mức. Bệnh chết. Dù sao thời đại này y thuật không có phát triển như vậy. Chết một người là thực bình thường. Nhìn hắn đối ngũ hoàng tử bộ dạng yêu thương như vậy. Trong lòng nàng có điểm chua xót thái tử cùng hoàng quý phi hiển nhiên có điểm xấu hổ. Lại kiệt lực nhẫn nại. Nàng nghĩ đến Tĩnh thiếu gia. Nàng quay đầu đi tìm hắn, không thấy bóng dáng của hắn. Phía sau, cho dù hoàng đế đối bọn họ không nhìn, hoàng tử khác cũng đều tiến đến trước mặt. Mà hắn vì hoàng gia ở trên chiến trường nhiệt huyết quên thân mình, quay đầu lại bị người như vậy lạnh lùng không nhìn. Nghĩ vậy chút, lòng của nàng không hiểu đau đớn, còn có một sự tức giận vô danh nổi lên. Này hoàng đế dối trá, rất xấu, dùng đến người liền lời ngon tiếng ngọt, không dùng đến liền mắt lạnh đá văng. Nàng lén lút lui ra phía sau, tính đi tìm Tĩnh thiếu gia. Hoàng đế tiếng cười lanh lảnh từng đợt truyền đến, khích lệ ngũ hoàng tử là người anh tốt người em cung kính, học vấn tốt, tập võ giỏi. Tô Nhân Vũ một hai tiếng đáp ứng, càng nhiều chúng cung nhân phụ họa, còn có Lương Phi ôn nhu ngọt tiếng cười. Hoàng quý phi tuy rằng vừa hận lại đố kỵ, nhưng cũng khéo tươi cười, thanh âm ôn hòa. Đây là hoàng gia, ở trong mắt Tô Mạt, cùng gia tộc lớn bình thường không có gì khác, đều là quyền lực làm trọng, vì tranh đoạt sủng ái, tranh đoạt quyền thống trị cao nhất, tranh đoạt ích lợi, quyền thế, đều dồn hết sức. Vợ chồng không giống vợ chồng, phụ tử không giống phụ tử. Nàng, có thể ở thế giới này tìm được chân thành sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 328, có người cười vui, có người tinh thần chán nản không ba. Bởi vì là tiến cung dự tiệc, nhà đầu nhà Minh không thể đi theo đến ngự hoa viên, cho nên Tô Mạt tránh đi tầm mắt cung nữ, chính mình theo đường hẻm rừng trúc đi trong chốc lát. Vốn tưởng rằng hắn sẽ chủ động tìm nàng, ai biết không có thấy bóng dáng hắn, không khỏi có điểm thất vọng. Đi đến một tòa núi già, đột nhiên bị một người kéo vào, nháy mắt bay lên không rơi vào trong ngực ấm áp. Ngửi được mùi hương đặc trưng trên người hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, trộn một chút mùi rượu. Tô Mạt đột nhiên an lòng. Hắn là người cô độc. Nàng nay cũng là người cô độc. Lúc tách rời, đi vào nơi này, xuyên qua đến trên người tiểu nữ oa nhi đáng thương. Nếu không có hắn, như vậy cả đời của nàng khẳng định sẽ ở trong gia tộc lớn tranh đấu gay gắt. Cho dù có thể rời đi, cũng sẽ có vết thương dầu dĩ. Dù sao thế giới này đối với nữ nhân vẫn chứa nhiều kỳ thị hạn chế, nàng có năng lực, nhưng không có công khai hoạt động quyền lực. Hắn gây cho nàng thế giới không giống như vậy, quyền lực không giống như vậy. Cho dù hắn không cho được nàng cảm giác an toàn, không có vấn đề gì, nàng có tay có chân, có trí tuệ, có thể chính mình tạo ra cảm giác an toàn, có thể cho hắn cảm giác an toàn. Ai nói nữ nhân nhất định phải nam nhân bảo hộ đâu. Nàng rốt cục giang hai cánh tay, gắt gao ôm lấy thắt lưng hắn, đem mặt dán tại ngực hắn. Hắn đem nàng đặt ở một khối núi đá bằng phẳng, đem áo dài của mình lót dưới làm đệm cho nàng ngồi. Là tới tìm ta sao? Cái trán hắn để lên cái trán của nàng, thanh âm ôn nhu như nước, lập tức rơi vào đáy lòng nàng. Tô Mạt gật gật đầu, đúng vậy. không chào đón sao? Hắn ôm chặt nàng, trong lòng căng ra, dầu dĩ nói. Hắn lại kiên cường, lại lãnh cứng rắn, lúc này lại bí ẩn, thế nhưng cũng thổ lộ một tia nói thật. Ngay cả chính hắn đều không ý thức được, cùng chính mình dĩ vãng có bao nhiêu bất đồng. Lúc làm Tĩnh thiếu gia, hắn quên mất chính mình trước đây, nay hắn là Hoàng Phủ Cẩn, như vậy thẳng thắn thành khẩn mà đối diện nàng. Có điểm khó, có điểm đau, có điểm không biết làm sao, cho nên vẫn hắn cũng không dám cùng nàng đối diện quá nhiều. Nàng có thể tìm đến hắn, làm cho trong lòng hắn đột nhiên giống như mở ra một cánh cửa chắn, tưới gió ấm áp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, ta muốn chính mình thu thập bọn họ. Không một lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm tỉ muội lăng nhược. Thiếu gia, thất điện hạ cùng thập tam công chúa dẫn người lặng lẽ lại đây. Hoàng Phủ Cẩn nhíu mi, lạnh lùng nói, âm thầm bám theo bọn họ, cũng dám thương tổn tới Mạt Nhi, quả thực là chán sống rồi. Tô Mạt vội hỏi, không cần, ta muốn chính mình thu thập bọn họ. Hoàng Phủ Cẩn nhẹ nhàng mà hôn trán của nàng, được, ta cho hai tỷ muội lăng nhược âm thầm đi theo nàng. Hắn phát hiện, hắn cho nàng cũng đủ tín nhiệm, cũng đủ không gian, nàng không phải đóa hoa trong nhà kính, nàng không phải phụ thuộc hắn, nàng là thiếu nữ độc lập mạnh mẽ. Hắn cười cười, nàng như vậy, sẽ làm hắn càng thêm ái mộ, từ trước chính là thương tiếc nàng, cảm thấy đồng bệnh tương liên. Đối nàng sinh ra một loại ý muốn bảo hộ, sau đó lại chậm rãi phát hiện, nàng không phải nhu nhược như vậy, nàng là tiểu giá thu. Thương tổn nàng, nàng sẽ gấp bội đòi lại, nàng không cần nam nhân cho nàng một cái lồng vàng, nàng chỉ cần một mảnh trời. Hắn cho nàng như vậy, cho nàng một cơ hội có thể sánh vai cùng hắn. Khi đó nàng không chỉ là người yêu của hắn, còn là tri kỷ của hắn, bằng hữu, lương sư. Nàng càng ngày càng làm cho hắn thật mê luyến, không hề chỉ là thương tiếc, mà là chân chính yêu say đắm. Khăng khăng một mực chờ đợi nàng lớn lên. Lúc này Lăng Nhược lại nhắc nhở, thất điện hạ cùng thập tam công chúa sẽ lại đây. Tô Mạt tránh khỏi vòng tay của hắn, cười nói. Xem ta báo thù, như thế nào thu thập bọn đệ đệ cùng muội muội của ngươi. Hoàng Phủ Cẩn thản nhiên nói. Bọn họ không phải đệ đệ muội muội của ta. Người ta gần gũi thân thiết nhất là nàng. Tô Mạt ngẩn ra, chạy tới Hoàn Giả Sơn ngoài động, quay đầu nhìn hắn. Bóng tối trong sơn động, thần thái băng tuấn trên mặt hắn dương lên giống như mang theo tuyên thệ, ánh sáng minh diệt, làm cho hắn có một loại cảm giác khác lạ. Giống nhau cách trăm sông vạn núi, thanh âm thản nhiên liền đưa tới như vậy, lập tức chạm tới trái tim của nàng. Con người dễ dàng yêu nhất không phải là lúc hoạn nạn, mà là lúc cô độc, dễ dàng sầu não, lúc sầu não dễ dàng đồng tình, tìm được một tâm hồn khác. Đi mau, đi đem tiểu nha đầu kia bắt tới, chúng ta tra tấn nàng. Thanh âm kiêu ngạo trong trẻo đã truyền đến, bước chân đạp đạp, tựa hồ có 7-8 người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 330, ta muốn chính mình thu thập bọn họ. Không hai Tô Mạt hướng hắn mỉm cười, trừng mắt nhìn, lập tức bỏ chạy ra ngoài. Theo đường hẻm rừng trúc một đầu bước nhanh tới vài đứa nhỏ, đầu kia đứa nhỏ 7-8 tuổi, mặc gấm vóc bào màu tím vàng bạc tuyến thêu long, vẻ mặt kiêu ngạo, cái trán có điểm chảy ra. Bên cạnh là nữ oa nhi, bằng tuổi nhau, hai người ăn mặc hoa mỹ, quý khí bức người, phảng phất kim đồng ngọc nữ. Hai người giải thích nhướng mày trừng mắt, hùng hổ hướng lại đây. Tô Mạt theo núi giả đi ra hướng bọn họ lắc lắc tay. Này, các ngươi đi nơi nào chơi? Mang ta đi, nơi này rất buồn nha. Nàng chỉ mặt sau núi giả. Cách đó không xa chính là đại đội nhân mã hoàng đế đang nói chuyện phiếm. Này cũng nhắc nhở người tới, nếu ở trong này trừng phạt nàng, sẽ bị phụ hoàng cùng hoàng quý phi biết, muốn xử phạt bọn họ. Vì thế hai oa nhi trao đổi thần sắc, đứa nhỏ nam bắt tay cung vung, ngươi theo chúng ta chơi cũng không thể cùng người lớn cáo trạng. Nữ hài tử hai tay chống nạnh, mắt hạnh trợn lên trừng mắt nhìn nàng, xem kỹ vẻ mặt, ánh mắt kiêu căng khinh thường. đứa nhỏ nam chính là thất điện hạ hoàng phủ giới, nữ hài tử chính là thập tam công chúa hoàng phủ Kha. Tô Mạt mỉm cười, làm bộ không biết nguy hiểm, hướng bọn họ khoát tay áo. Tốt, ta muốn theo các ngươi chơi, theo chân bọn họ không có ý tứ. Hoàng phủ giới trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, khóe môi nhếch lên, đắc ý nói. Theo chúng ta. Tô Mạt lập tức vỗ tay nhỏ bé nhảy dựng lên. Tốt nhất tốt, nói xong tiến lên thoải mái theo bọn họ, một chút cũng không sợ hãi. Hoàng phủ Kha trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ánh mắt thực nhọn, lập tức thấy nàng bộ quần áo bên trong áo khoác, ánh mắt sáng ngời, thật là hâm mộ ghen tị. Với ngươi chơi, ngươi đem quần áo bên trong cho ta. Tô Mạt lập tức đăm chiêu ủ rột, làm bộ như thực nhu nhược nhìn hoàng phủ giới liếc mắt một cái, mắt to nước mắt lưng tròng. Hoàng phủ giới nói, thập tam muội, ngươi muốn quần áo của nàng làm cái gì? Nàng bất quá là nữ nhi của quốc công, chẳng lẽ có thể so sánh với hoàn hảo trong cung? Hoàng phủ Kha mím môi, trừng mắt nói, ngươi biết cái gì? Ta ở thời điểm tam tỷ xuất giá nhìn thấy, đây là Hải Vân Sa. Tam tỷ bất quá là có khăn tay thôi, nàng thế nhưng có bộ quần áo. Hoàng phủ giới đối với ăn mặc cũng không để bụng, nữ hài tử vì sao luôn quan tâm việc nhỏ không đáng kể này, dâu ria. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 331, ta muốn chính mình thu thập bọn họ. Không ba, hắn nháy mắt cho Hoàng phủ Kha, đem tiểu nha đầu trừng trị, cái gì vậy còn không đi. Hoàng phủ Kha lập tức hiểu ý, hai người chỉ huy các tiểu thái giám cùng tiểu cung nữ của mình lại chậm rãi theo đường hẻm rời đi. Trên đường Tô Mạt vẫn đi theo Hoàng phủ giới, biểu hiện ra cùng hắn thân cận, đối hắn có cảm tình, ngược lại đối Hoàng phủ Kha có đề phòng. Nàng dùng thanh âm mềm mại nhu nhu kêu lên, thất điện hạ, ngươi thực thích cung sao? Có phải tốt lắm hay không chơi nha? Hoàng phủ giới không nghĩ để ý nàng, nhưng là bị nàng nói đến bảo bối của mình, cho nên giơ lên trong tay cung đặc chế ngọc cốt nạm vàng, đắc ý nói. Này cũng không phải là bình thường, đây chính là gân tê giác, người bình thường lấy không được. Tô Mạt lập tức vẻ mặt sùng bái nhìn hắn, lợi hại như vậy, có thể cho ta xem không? Hoàng phủ giới thích bảo bối cung của hắn, không có mấy người có tư cách xem. Hắn liếc Tô Mạt liếc mắt một cái, thấy nàng thành kính phi thường, ngập nước mắt to tràn đầy sùng bái. Lập tức, hư vinh tâm đắc tăng lên, hắn đưa qua, chỉ có thể nhìn không thể sờ. Tô Mạt lập tức bắt tay cắm ở trên đai lưng, ôm thân mình nhìn, cung kia quả nhiên chính xác. Gân này thoạt nhìn trong suốt ngọc nhuận, không phải mặt hàng bình thường. Nàng xem thật sự chuyên chú, không ngừng phát ra thanh âm tán thưởng. Hoàng phủ giới đắc ý rào rạt. Bên kia Hoàng phủ Kha lập tức nổi giận, thấy Tô Mạt ôm thân mình hết sức chăm chú xem, lập tức hung hăng đẩy nàng, lập tức đem Tô Mạt đẩy mạnh vào trong lòng Hoàng phủ giới. Hoàng phủ giới không có phòng bị, lập tức bị Tô Mạt ngã vào, khuỷu tay nặng nề đụng ở trên mặt tảng đá, quần áo cỏ phá bị rách. Nguyên bản cũng không lợi hại như vậy, Tô Mạt hợp thời bỏ thêm động tác, thuận tiện bắt hắn ngã. Dù sao nàng có hắn lót, một chút cũng không đau. Nàng lập tức làm ra biểu tình bối rối, theo trên người Hoàng phủ giới đứng lên, thân thiết nói. Thất điện hạ, ngươi không sao chứ? Hoàng phủ giới nguyên bản tức giận thật sự, trừng mắt nhìn Hoàng phủ Kha liếc mắt một cái. Ngươi làm sao xô nàng? Hoàng phủ Kha nhất bĩu môi, hèn mọn trừng mắt nhìn hai người bọn họ, thật sự là không biết xấu hổ, nhỏ như vậy đã thông đồng nam nhân. Tô Mạt cảm thấy cười thầm, càng phát ra muốn khóc, ủy khuất nhìn Hoàng phủ giới liếc mắt một cái. Hoàng phủ giới lập tức bị một cái liếc mắt ướt sũng nai con kia đánh trúng, nhíu mi nhìn về phía Hoàng phủ Kha. Ngươi nói chuyện như thế nào khó nghe như vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 332, ta muốn chính mình thu thập bọn họ. Không bốn, Hoàng phủ Kha cười lạnh. Ngươi cười liền như vậy thích cùng nữ hài tử chơi, không tiền đồ, hai ngươi mau thành thân đi. Nói xong đầu uốn éo, mang theo người của mình bước đi. Tô Mạt cảm thấy cơ hồ muốn cười, dùng sức mới ức chế khóe miệng không dơ lên, đem đồng minh địch nhân tiến hành phân hóa, tiêu diệt từng bộ phận, đây là chiêu thức dùng ít sức. Hai tiểu địch nhân này, đồng minh yếu ớt, còn không chờ nàng phát chiêu, chính bọn họ liền tan rã. Ai, thật sự là vô cùng vui nha. Nàng ai thán, hoàng phủ giới đẹp mặt mi hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ta cảnh cáo ngươi, đừng để ý ta, ta hãy nhìn lại ngươi. Tô mặt bĩu môi, chẳng lẽ nàng để ý hắn sao? Một đứa trẻ phá phách, hoa nhi, cọp con. Nàng khóe môi hơi hơi gợi lên, nay cọp mẹ đi rồi, vừa vặn thu thập cọp con này. Cọp con kiêu ngạo, tự cho là rất lợi hại, thực tế không chịu nổi một đòn. Nàng cười hơi hơi nhìn, ngươi học cung với ai? Ở bên ngoài bắn về phía của nàng khẳng định không phải. Hoa nhi này bắn, hẳn là có một người khác. Hắn mím môi, ta chính mình học. Ta lợi hại như vậy, tự nhiên không cần cùng ai học. Tô mặt cười cười, như vậy đi, hai ta tỉ thí, ta thắng ngươi nói cho ta biết ai dạy ngươi. Hoàng phủ giới bĩu môi nói, nếu ta thắng. Tô mặt hơi hơi dơ dơ mi, nhưng cười không nói. Tiểu Oa Nhi, ngươi thắng được sao? Nàng là tay súng thiện xạ, thần đạn thủ, cho ngươi thắng, kiếp sau đi. Hoàng phủ giới bị nàng chọc giận, lập tức sẽ tỉ thí. Ta thắng, ngươi về sau không cần tùy tiện vào cung. Tô mặt cười rộ lên, việc này khó làm, hoàng đế còn cho bọn họ tiến cung đọc sách. Nàng cũng không đáp ứng, chính là nói, đến, như thế nào ngươi thắng sẽ bàn, như thế nào so đây? Hoàng phủ giới nhăn mặt nghiêm mặt nghĩ nghĩ, chúng ta đến đánh đồng tiền, tiền tung lên trời, ai bắn chúng nhiều thì thắng. Ý tứ của hắn, một tiểu thái dám đứng ở trước mặt hướng lên trên tung đồng tiền, một người một vòng, dựa vào số lượng đồng tiền biết ai thắng ai thua. Tô mặt dường như nhìn thoáng qua kia vài tiểu thái giám, chậm gì gì nói. Nếu đến phiên ngươi, bọn họ đem đồng tiền trực tiếp không tung, vậy. Hoàng phủ giới giống như bị sỉ nhục, trừng mắt vài tiểu thái giám. Ai dám làm bộ, lập tức kéo ra ngoài chém. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 333, ta muốn chính mình thu thập bọn họ. Không năm vài tiểu thái giám lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hoàng phủ giới nhìn về phía Tô mạt, cho ngươi trước. Nói xong đem cung của mình cùng một nắm đá khắc hoa khắc chữ đưa cho nàng. Tô mạt khóe môi nhếch lên, tiếp nhận đi kiểm tra, lôi kéo ra gân kia, quả nhiên lực đàn hồi rất tốt. Vài tiểu thái giám đem sâu tiền, đếm 30 mai. Tô mạt dơ dơ mi, lập tức một tiểu oa nhi biến thành nghiêm nghị tinh anh, ánh mắt sắc bén, khí thế lạnh thấu xương, sợ tới mức hoàng phủ giới thế nhưng lui từng bước, có điểm kinh ngạc nhìn nàng. Tô mặt nhẹ nhàng mà nói ra, cùng nhau ném, nơi này địa thế trống trải, dừng ở đồng tiền trước mắt đều xem như thua trận. Hai tiểu thái dám đem tiền dùng sức hướng lên trên tung, liền trông thấy phía dưới một trận mưa đồng tiền. Tô mặt rất nhanh di động, mưa đồng tiền đảo qua, tìm được thời cơ ra tay tốt nhất, nút thắt, kéo gân. Cũng không thấy nàng nhắm, chỉ thấy nàng không phát nào trượt, len keng đinh, thanh âm không ngừng, đồng tiền liền lóe kim quang xa xa biến mất. Mấy người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, quả thực là thần nhân. Tô mặt cười cười, đem cung trả lại cho hắn, đến ngươi.